Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2261, không có thần hồn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, hai người ở trong hư không chém giết. Du Ha Bách một kiếm chém ra, kiếm áp cái kia thiên mục. Nhưng là thiên mục mi tâm chỗ thần quang lại là thỉnh thoảng bạo phát, đánh lén Du Ha Bách. Rất nhanh thiên mục liền bắt đầu chiếm thượng phong, nhưng là không bao lâu tiếp tục bị Du Ha Bách thực lực áp chế. Theo bản thân thực lực nhìn, Du Ha Bách thực lực cao hơn cái kia thiên mục. Oanh, một lần giao thủ về sau, cái kia thiên mục thân hình nhanh lùi lại. Nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía Du Ha Bách, ngươi đây là muốn sinh tử đọ sức sao? Du Ha Bách không có để ý thiên mục, tiếp tục xuất thủ. Thấy thế, thiên mục trong tay xuất hiện một cây trường thương, đầu thương sắc bén, mơ hồ phát ra khí thế, liền để không gian nếp uốn, hư không lăn lộn. Oanh, trường thương trong tay đâm ra, thương cương bộc phát ra, xé rách hết thảy, hướng về Du Ha Bách mà đi. Du Ha Bách biến sắc, trong tay cự kiếm một kiếm chém ra, cùng cái kia đầu thương đụng vào nhau. Thương trên đầu xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang này vừa xuất hiện, ngăn tại mũi thương kiếm khí, trong nháy mắt tan rã, sau cùng lực lượng cường đại hướng về Du Ha Bách mà đi. Suy, trường thương đánh vào Du Ha Bách bên trong thân thể, thì ngươi dạng này cũng có thể thắng sao? Là ta xem trọng ngươi Du Ha Bách, thiên mục lạnh giọng nói, nhưng là tiếng nói lạc hậu, trước mặt hắn Du Ha Bách bóng người còn như thấu kính vỡ vụn đồng dạng. Thấy cảnh này, thiên mục ánh mắt biến đến băng lãnh lên. Không nghĩ tới chính mình lúc trước công kích người, cũng chỉ là huyễn cảnh. Đột nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Suy, tại phía sau hắn Du Ha Bách xuất hiện, tay cầm nâng lên, một kiếm chém ra. Cái này chém ra một kiếm giống như cực quang đồng dạng. Trong chốc lát, hào quang rực rỡ, thiên mục căn bản là không kịp ngăn cản, thân thể bị đối phương một chém làm hai. Nhưng lại không có lập tức bạo liệt, mà chính là cấp tốc tụ lại cùng một chỗ. Đưa tay chụp vào trên mặt đất nằm Hắc Thủy Thành Chủ. Quảng cáo, Hắc Thủy Thành Chủ bị hắn nắm trong tay, tay cầm nâng lên, xé rách không gian, quay người chuẩn bị rời đi. Suy, ngay tại hắn muốn đạp nhập hư không rời đi thời điểm. Cái kia bị hắn nắm trong tay Hắc Thủy Thành Chủ, đột nhiên mở to mắt, đồng thời một trường vỗ tại thiên mục ở ngực. Người không phải Hắc Thủy Thành Chủ, đột nhiên xuất hiện một trường, để thiên mục có chút không kịp chuẩn bị, chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ một trường này. Trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ lực lượng xông vào đối phương thể nội. Nhưng là hắn thân thể của mình, cũng bị một trường trực tiếp đánh bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia nằm trên mặt đất phía trên Hắc Thủy Thành Chủ, sớm đã bị Du Ha Bách đổi hắn thế thân. Một kích thành công, Du Ha Bách xuất thủ lần nữa, khẽ quát một tiếng, giết. Trong tay cự kiếm chém ra, một sát na này kiếm quang bao phủ hướng cái kia thiên mục. Tuy nhiên đã đem đối phương đả thương, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Ầm ầm, trong chốc lát, thiên địa tràn ngập, kiếm quang giống như một mảnh lũ ống vỡ ra, hướng về dưới núi lao nhanh mà đến. Bị oanh lui thiên mục, thấy thế lập tức thôi động mi tâm chỗ lực lượng. Một đạo to lớn màn sáng, hướng về rơi xuống kiếm quang mà đi. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời to lớn kiếm quang không thể chiếu nghiêng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mục lập tức tay cầm tại bộ ngực mình chỗ điểm vài cái, thương thế trên người giống như bị phong bế đồng dạng, sau đó biến mất tại kiếm quang này phía dưới. Bành! Mi tâm chỗ quang mang lần nữa phá nát, cái này Du Ha Bách đã vậy còn quá cường, theo kiếm dưới ánh sáng thoát đi thiên mục ánh mắt ngưng tụ. Không năng lực địch, rút lui trước, thiên mục thầm nghĩ lấy, đột nhiên, hắn biến sắc, tại chung quanh hắn xuất hiện từng đạo quang trụ. Những thứ này quang trụ là lúc nào bố trí đâu, trong lòng của hắn giật mình, sau đó không có bất kỳ cái gì chần chờ, một quyền đánh ra. Nắm đấm rơi vào quang trụ phía trên. Nhưng là quyền kình xuyên thấu quang trụ, lại không phá hủy quang trụ. Thấy thế, thân hình hắn xông ra, nhưng là tại phóng tới cái kia quang trụ trong nháy mắt, trong lòng của hắn cảm giác một loại khủng bố. Vội vàng dừng lại thân hình của mình, ngoan ngoãn theo ta đi, có lẽ còn có mệnh, nếu như còn muốn vùng vẫy dẫy chết, như vậy chỉ có thể đưa ngươi chém giết, tinh luyện ngươi thần hồn. Du Ha Bách lạnh giọng nói, hừ, muốn giết ta. Du Ha Bách, ngươi thật sự cho rằng có thể làm được sao? Cái kia thiên mục trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái thủy tinh. Đúng là hắn thu thập oan hồn thủy tinh, nhìn xem ngươi có thể ngăn trở hay không cái này ức vạn oan hồn. Thiên Mục sắc mặt biến đến dữ tợn, tay cầm kết ấn, cái kia thủy tinh bên trong xuất hiện từng đạo màu đen khí tức khủng bố. Oanh, theo lấy thủ trưởng ấn ký, cái kia thủy tinh chi bên trong bay ra vô số to lớn oan hồn, những thứ này oan hồn xuất hiện thì hướng về bốn phía cột sáng màu trắng đánh tới miệng. To lớn oan hồn cùng cái kia cột sáng màu trắng thời điểm đụng chạm, phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng là cột sáng màu trắng nhưng cũng bắt đầu tan rã. Rất nhanh, cái kia vô tận oan hồn trùng kích phía dưới, bốn phía quang trụ biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong phía trên Du Ha Bách thấy cảnh này ánh mắt ngưng tụ. Bất quá cái kia Thiên Mục công kích còn không có đình chỉ, trong tay hắn kết ấn, cái kia theo thủy tinh chi bên trong bay ra ức vạn oan hồn, cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, hình thành một tôn thân thể khổng lồ. Tôn này thân thể thân bên trên tán phát lấy vô tận oán khí, hướng về bốn phía bao phủ tới. À, đúng vào lúc này, tại dưới chân bọn hắn Hắc Thủy Thiên Thành phát ra từng đợt kêu thảm. Hắc Thủy Thiên Thành trong đó thế nhưng là ở vô số người, như thế nồng đậm oan hồn trực tiếp ô nhiễm sinh linh linh hồn. Oanh, đúng vào lúc này, tại Du Ha Bách sau lưng xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Cung điện hướng thẳng đến Hắc Thủy Thiên Thành bao phủ tới. Đem bao trùm, những cái kia oan hồn oán khí không cách nào tiến vào Hắc Thủy Thiên Thành. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bất quá tại lúc này, cái kia to lớn oan hồn ngưng tụ thân thể, một trưởng vỗ hướng Du Ha Bách, to lớn bàn tay bên trong oan khí ngưng tụ thành núi, phát ra kinh thiên động địa uy lực. Du Ha Bách một kiếm bổ ra, cái kia đánh tới tay cầm bị chém thành hai nửa, oanh. Cái này hai nửa tay cầm trực tiếp nổ tung, đáng sợ oán khí dư âm bắt đầu tàn phá bừa bãi. Du Ha Bách không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ. Ngay tại lúc này, lúc đó mắt mi tâm chỗ vết rách bắn ra, một vệt thần quang hướng về Du Ha Bách mà đi, đánh vào Du Ha Bách trên thân thể. Nhưng lại bị một cỗ linh có thể ngăn cản, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, cái kia to lớn oan hồn thân hình hướng về Du Ha Bách và đập tới. Nhìn lấy trùng kích tới oan hồn, Du Ha Bách khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn trưởng khống hư không gian, thiêu khuyết những thứ này oan hồn, đem những thứ này oan hồn thu nhập trong đó, gia tăng hắn bên này lực lượng. Thân hình không hề động, tại cái kia oan hồn thân thể tới gần Du Ha Bách thời điểm, phía sau của hắn xuất hiện một đạo to lớn vết nứt màu đen. To lớn oan hồn tại không có đụng vào Du Ha Bách, thân hình ngược lại tiến vào to lớn vết nứt màu đen bên trong. Tại oan hồn xông vào vết rách bên trong trong nháy mắt, vết rách phong bế. Mà giờ khắc này, cái kia Thiên Mục thần sắc biến đổi. Hắn vậy mà cảm giác không đến oan hồn, hiện tại ngươi có thể chết đi. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, Du Ha Bách xuất hiện ở trước mặt hắn, ngón tay nâng lên, một chỉ mà ra, màu trắng quang mang trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm. A, cái kia Thiên Mục hét thảm một tiếng, nhưng là lập tức đình chỉ, bởi vì Du Ha Bách tay cầm rơi vào đầu của đối phương phía trên. Hắn muốn rút ra đối phương thần hồn, nhưng là tại hắn rút ra thần hồn thời điểm, thần sắc lại là biến đổi, đối phương trong đầu vậy mà không có thần hồn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.